Chương 731, sinh ý lửa nóng. Chương 731, sinh ý lửa nóng. Trước kia bọn họ không biết Thiên Vân Thành Lục gia có Ly Vân Đan, cho nên từ trước đến nay cũng không có nghĩ tới phương diện này, nhưng là bây giờ tại biết về sau. Những cái kia bởi vì không có Ly Vân Đan mà có thân hữu hoặc là trưởng bối vẫn lạc tu sĩ liền nhất thời một hồi đấm ngực dừng lại, hối hận vô cùng. Mà những cái kia trong nhà vừa vặn có người tẩu hỏa nhập ma gia tộc tông phái, thời điểm này nhất thời liền không hề chú ý cái gì nhị phẩm linh đan, mà là toàn lực phóng ra nhân thủ, đi tìm hiểu Lục gia Ly Vân Đan tin tức, chỉ cần Lục gia còn có, bọn họ là tất nhiên muốn vào tay. Liền ngay cả Lục gia tu sĩ mình cũng không nghĩ tới, ban đầu ở Thiên Đô, ngoại trừ vừa bắt đầu hành động một hồi, về sau liền yên lặng Ly Vân Đan, vậy mà lần nữa đưa tới hành động. Lục Vũ đạt được tin tức này, cũng hơi hơi kinh ngạc một chút, bất quá cũng không có quá mức để trong lòng, bởi vì Lục gia Ly Vân Đan tồn số lượng lớn đủ. Đừng nói hắn lúc trước luyện chế Ly Vân Đan, chính là về sau cái kia mấy cái tiểu đồ đệ, còn có Lục gia những cái kia luyện đan sư, tại đạt được đan phương, Ly Vân Đan thế nhưng là bị bọn họ trở thành chủ yếu bài học cửa ải khó mà luyện chế, không tính Lục Vũ đã từng luyện chế Ly Vân Đan, Lục gia bây giờ Ly Vân Đan số lượng cũng không dưới 3.000 khỏa, đây tuyệt đối là một cái làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối số lượng. Ngay tại Lục gia trận thứ 2 nhị phẩm linh đan đập sắp lúc mới bắt đầu, Thiên Vân Hồ ngoại vi, những cái kia cờ ân ở Ly Vân Đan tu sĩ đã điên cuồng tuân hướng Lục gia linh đan cửa hàng. Thiên Vân Thành mặc dù là Lục gia, thế nhưng Lục gia tại Thiên Vân Thành lại chỉ mở một nhà linh đan cửa hàng, hơn nữa cái cửa hàng này bên trong linh đan thấp nhất đều là lục phẩm, hơn nữa giá cả so với cái khác cửa hàng cao hơn không ít. Bất quá trên thực tế, Thiên Vân Thành bên trong linh đan cửa hàng, trong đó linh đan khởi nguồn hơn phân nửa đều là đến từ Lục gia, chỉ là Lục gia chỉ làm cao đoan linh đan nghiệp vụ, địa quả nhiên linh đan Lục gia cũng không như thế nào coi trọng, đồng thời cũng là một loại để cho lợi biểu hiện. Bất quá ngũ phẩm Ly Vân Đan xác thực chỉ có tại Lục gia cửa hàng mới có thể mua được, chủ yếu vẫn là bởi vì Ly Vân Đan sử dụng tần suất không cao, phạm vi cũng không lớn. Rốt cuộc lúc trước bởi vì Lục gia quật khởi, phàm là biết người của Lục gia, cũng biết có Ly Vân Đan tồn tại, các gia các phái nếu ai có người tẩu hỏa nhập ma cũng sớm đã dùng qua Ly Vân Đan, cho dù là về sau còn có người đi qua nhập ma. Đó cũng là trực tiếp kia dự phòng Ly Vân Đan đến sử dụng. Rốt cuộc Ly Vân Đan loại linh đan này sử dụng tần suất không cao, nhà ai công pháp nếu là không được, một lần tẩu hỏa nhập ma, lần sau trên cơ bản liền có rất ít người lần nữa tu luyện. Thế nhưng các gia các phái đối với Ly Vân Đan lại sẽ không khinh thường, mà là tận lực cất chứa một ít, chuẩn bị thỉnh thoảng chỉ cần. Cho nên liền dẫn đến, Lục gia trong phạm vi thế lực, có rất ít người trở về Lục gia mua Ly Vân Đan, bởi vì tất cả mọi người có, cũng vô dụng xong. Thế nhưng hiện tại những cái kia từ bên ngoài đến tu sĩ không biết ta, thậm chí đối với những thứ này từ bên ngoài đến tu sĩ mà nói, một khi tẩu hỏa nhập ma, hoặc là chờ chết, hoặc là gắng gượng đi qua, muốn chữa cho tốt, kia hao phí khí lực cũng không phải là phổ thông tu sĩ có thể làm được. Mà Ly Vân Đan những người này đều nghe nói qua, thế nhưng tại trong ấn tượng của bọn hắn đã sớm thất truyền, ai cũng không có nghĩ qua tại Thiên Vân Thành Lục gia lại còn có thể đủ chính mình luyện chế, cũng liền không có ai hỏi qua. Cho nên liền dẫn đến lúc này, tại biết Lục gia có thể luyện chế Ly Vân Đan, những cái kia trong nhà có thân bằng hảo hữu tẩu hỏa nhập ma tu sĩ, thậm chí có chút vì tương lai để người vạn nhất mà chuẩn bị tu sĩ, đều điên cuồng phóng tới Lục gia cửa hàng. Tam phẩm trở lên linh đan bọn họ cũng không đủ sư cờ nà nờ dê bảo vật đi, thậm chí cho dù có, thân phận chính bọn họ cùng tu vi thực lực cũng không đủ, mua được cũng là mang ngọc có tội. Như vậy này Ly Vân Đan liền hoàn toàn bất đồng. Ngũ phẩm linh đan nói chân quý cũng chân quý. Nhưng thật sự là không đến mức để cho những cái kia tu vi thực lực các cao nhân đối với bọn họ lên tâm tư gì. Đồng thời còn có một nhóm người ôm thì là ngược lại mua ngược lại chủ ý rốt cuộc Ly Vân Đan tại thế giới khác đã sớm tuyệt tích, đó là thật sự có tiền mà không mua được, thậm chí có người khai trừ giá trên trời. Nếu là có thể nhân cơ hội này ngược lại một đám đi qua, đây tuyệt đối là một vốn bốn lời. Đương nhiên, còn có cả người thông minh, những cái kia ý định lợi nhuận một bút liền đi người bất quá là không có ánh mắt dế nhúi. Chân chính có tâm kế người lúc này đã tại cân nhắc như thế nào hợp tác với Lục gia. Lục gia tại linh đan phương diện tài nguyên quá phong phú, đây tuyệt đối là một cái bảo tàng khổng lồ, còn không có hoàn toàn bị người phát hiện bảo tàng. Hiện tại liền xem ai động tác nhanh, ai thực lực mạnh, ai thành ý đủ. Cho nên, những cái kia thân giá phong phú, có thực lực, có thế lực tu sĩ hoặc là tổ chức cũng bắt đầu nhao nhao phái người cùng Lục gia tu sĩ tiếp xúc, trao đổi chuyện hợp tác. Đối với cái này, Lục gia tu sĩ tự nhiên là vui cười thấy nó thành, bất quá vì cam đoan Lục gia ích lợi của mình, Lục gia tự nhiên sẽ không lập tức liền đáp ứng, mà là trước tiếp xúc, sau đó thông qua cái khác con đường hì hệ ưu được ở, mới có cụ thể hơn kế hoạch hợp tác. Thiên Vân Hồ ngoại một mảnh náo nhiệt phân loạn thời điểm, Thiên Vân trên hồ, trong hội trường, đợt thứ 2 nhị phẩm linh đan đập đã bắt đầu. Các tu sĩ đấu giá như cũ vô cùng kịch liệt, này không có gì hảo nói, bởi vì bất kỳ một khỏa lục gia lấy ra nhị phẩm linh đan đều là như vậy độc nhất vô nhị, xưa nay căn bản chính là muốn gặp đều không thấy được, lại càng đừng nói mua. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, chỉ cần trên người còn có bảo vật có thể đồ vật, lại không có người kia có thể nhịn được. Lần này đập lại càng thêm trôi chảy, hơn nữa tốc độ cũng nhanh không ít. Nhị phẩm giá trị của linh đan tự nhiên muốn so với tam phẩm linh đan cao không ít, thế nhưng đối với những quy chân cảnh này tu sĩ mà nói, lấy thân thể của bọn hắn giá, chỉ cần không phải giá cả quá thái quá, bọn họ vẫn có thể thừa nhận được. Mà ở nhị phẩm linh đan đập sau khi hoàn thành, nhất phẩm linh đan tranh đoạt mới thật sự là kịch liệt tranh đoạt bắt đầu. Nhất phẩm linh đan nếu là dựa theo cảnh giới đối ứng mà nói hẳn là thông thiên cảnh, thế nhưng chính là bởi vì như thế, nhất phẩm linh đan hiệu quả đối với quy chân cảnh tu sĩ hiệu quả mới có thể tốt hơn. Hơn nữa nhất phẩm linh đan số lượng thật sự là quá rất hiếm, toàn bộ Bách Tinh Hải nhất phẩm luyện đan tông sư cũng không có mấy cái. Hơn nữa những cái này nhất phẩm luyện đan tông sư luyện chế linh đan đều có từng người am hiểu phương diện, hoặc là tinh thông vài loại linh đan luyện chế, thậm chí chính là một loại linh đan. Mà như lục gia như vậy cầm giữ có nhiều như vậy chủng loại nhất phẩm linh đan, tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu cơ hội. Dù cho hiện tại biết lục gia có thể luyện chế những linh đan này, nhưng lần này qua đi, lần sau còn muốn mua loại này linh đan, cũng không biết cờ nở đợi đến cái gì thời đại. Rốt cuộc mỗi một khỏa nhất phẩm linh đan cũng không phải đơn giản liền có thể luyện chế ra, chỉ là thu thập tài liệu, đối với tuyệt đại đa số luyện đan sư mà nói, liền có khả năng muốn thu tụ tập thời gian rất lâu. Ngắn cũng phải vài năm, lớn lên trên 100 mấy chục năm cũng một chút không quá đáng. Bởi vì rất nhiều linh thảo linh dược đều số lượng 10 phần thưa thớt, cũng không phải muốn tìm là có thể tìm đến, muốn tìm cái khác thay thế chi vật là có thể tìm được. Cho dù là tài liệu đều thu thập đủ toàn bộ, khai lò luyện đan đối với luyện đan sư mà nói, vẫn là phải có một đống lớn sự tình muốn chuẩn bị, thậm chí rất nhiều luyện đan sư tại luyện chế nhất phẩm linh đan lúc trước đều muốn dâng hương tắm rửa, hoặc là bế quan tĩnh tâm cuối cùng bắt đầu luyện chế thời điểm, thường thường cũng phải tiếp tục thời gian rất lâu, cũng không phải tất cả luyện đan sư đều có lục vũ như vậy biến thái thực lực, có thể trèo chống ở thời gian dài như vậy luyện chế. Nếu như có chỗ so sánh, liền lấy đan tông nhất phẩm luyện đan sư tới tương đối, lục vũ luyện chế một lò nhất phẩm linh đan cỡ nở 3 tháng đến nửa năm, như vậy đan tông luyện đan sư liền cỡ nở 1 năm đến 3 năm thời gian. Cho nên, nhất phẩm linh đan chi chân quý ai cũng biết, cho nên tranh đoạt cũng dị thường kịch liệt. Thậm chí liền ngay cả đan tông Vina Ho Tư Đồ đại trưởng lão cũng liên tiếp xuất thủ. Mục đích của hắn cùng còn lại mấy cái bên kia tu sĩ còn có điều bất đồng, tu sĩ khác mua linh đan là vì tự dùng, người sau để ngừa vào nhất. Thế nhưng Tư Đồ Lôi là vì đem những cái này liền đan tông cũng không có đan phương linh đan lấy về, giao cho tông môn nghiên cứu, có lẽ chưa hẳn có thể nghiên cứu vị trí hoàn chỉnh đan phương, nhưng lại không ngại tông môn từ bên trong dò xét xuất một ít đan tôn nhất mạch luyện đan phương diện bí mật, cùng với linh đan bản thân cấu thành các loại, dầu gì cũng có thể cất chứa lên dự phòng. Cho nên, đối với Tư Đồ Lôi mà nói, nếu là có khả năng, hắn thậm chí muốn đem lần này đấu giá hội trên nhất phẩm linh đan toàn bộ mua lại, mang về tông môn. Thiên La Ngộ Đạo Đan Thất Bảo Ẩn Thần Đan Tử Tâm Phá Trướng Đan từng khỏa linh đan vừa xuất hiện, liền lập tức khiến cho kịch liệt tranh đoạt, rất nhiều quy chân cảnh tu sĩ, dù cho tâm cảnh tu vi đã đến vạn vật bất động tại tâm tình trạng, thời điểm này vì mình con đường, vì cho mình gia tăng một phần bảo hiểm, lúc này cũng là tranh giành mặt đỏ tới mang hai. Thật sự là cùng cấp bậc ở giữa cạnh tranh quá mức kịch liệt, hơn nữa một lọ linh đan số lượng dù sao cũng là ít, qua cái thôn này sẽ không cái tiệm này, vì không sai qua cơ hội này, có thể hội sở những người này liền ẩn giấu bảo vật đều đem ra. Lục Vũ chỗ chỗ, hắn và Đỗ Huyền Thành lúc này cũng thật sự là lòng tràn đầy kinh hỉ, muốn nói phổ thông tu sĩ bên trong có lẽ có ít người có thể có một chút hiếm thấy hiếm có bảo vật, thế nhưng kia rốt cuộc như biển rộng úng lụt châm đồng dạng, số lượng quá ít. Thế nhưng đối với những quy chân cảnh này tu sĩ mà nói, bọn họ cất chứa muốn phong phú rất nhiều nguyên bản chính bọn họ không nhận ra đồ vật, tại cầm sau khi đi ra, đi qua giám định, lập tức liền giá trị tăng nhiều. Đem nguyên bản cạnh tranh không được linh đan nhét vào trong lòng. Tư Đồ đạo hữu, ngươi đã thu vào 3 khỏa nhất phẩm linh đan, này khỏa linh đan có thể hay không tặng cho chúng ta, các ngươi đan tông vốn chính là luyện đan, ở đâu nơi này điên cuồng cùng chúng ta những khổ này ha ha tranh giành đoạt linh đan đâu này, một vị quy chân cảnh hậu kỳ tu sĩ tựa hồ là một cái đại thế giới cái nào đó tông môn thái thượng trưởng lão, thực lực tuy không bằng đan tông, nhưng cũng là mạnh phi thường lực. Nếu là trước kia, vị này với tư cách là tông môn thái thượng trưởng lao tu sĩ hoặc là còn có thể đoán chừng đan tông, rốt cuộc rất nhiều linh đan tại địa phương khác căn bản mua không được, chỉ có thể đi đan tông cầu trợ. Nhưng là bây giờ xem ra, Đan Tông cùng Lục Gia này so sánh chênh lệch ít nhiều hắn không biết, nhưng ít ra Đan Tông có Lục Gia đều có, Lục Gia có Đan Tông chưa hẳn có, vậy hắn còn có cái gì cố kỵ, trực tiếp liền đem ý nghĩ của mình biểu đạt xuất ra.